Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chân tướng. Vạn Yêu Sơn Mạch chỗ sâu trong yên tĩnh không tiếng động. Nguyên bản tê ở này điểu tộc bách với nơi xa lưỡng đạo huyết mạch áp chế. Vừa không dám díu dít giao lưu, cũng không dám vỗ cánh rời đi. Chỉ có thể thành thành thật thật oa ở sao huyệt chung. Để tránh đắc tội kia hai chỉ tính tình không được tốt điều trung chi vương, nhị giai tam giai điều. Tộc còn hảo, ít nhất không cần kiếm ăn uống nước, coi như là hóa thành nguyên hình bế quan một hồi. Đáng thương số lượng nhiều nhất nhất giai chim nhỏ, không dám phi hành vồ mồi. Chỉ có thể nhẹ chảo nhẹ chân đi ở mặt đất tìm không linh tỉnh tiểu trùng. Hoặc là rơi trên mặt đất nửa hư thối linh quả. Quá đến thập phần thê thảm, hắc mặt ngồi ở ngọn cây trầm vũ hoàn toàn không biết này đó việc nhỏ. Liền tính đã biết hắn cũng sẽ không để ý. Không thích lấy nhân tộc ngôn ngữ đối thoại hắn nhìn đến du xương thương thế thật lâu không khỏi. Trong lòng bực bội không thôi. Chính hắn thương cũng không nhẹ. Chỉ là không muốn đáng thương vô cùng mà hóa thành nguyên hình đãi ở nhánh cây trầm vũ. Người nếu còn có thể nhúc nhích. Liền đi hỏi thăm tin tức, vậy còn ngươi? Du xương lười biếng mà oa ở đoạt tới tổ chim chung. Dùng miệng mổ khai bên trong cuối cùng một cái trứng chim. Bên trong lộ ra sắp phu hóa đến một nửa liệt hỏa ưng. Dính dính nhớp, làm nàng dâng lên một cổ phiền muộn, ném đầu đem xào chung trứng chim tất cả phá hủy. Lại sinh trong chốc lát hờn dỗi. Nàng mới không kiên nhẫn mà đáp. Ta trừ bỏ ở chỗ này chờ còn có thể đi chỗ nào. Ta tổng cảm thấy có chút không thoải mái. Không phải bị thương. Như là khác cái gì. Trầm vũ không rõ nàng ý tứ. Chỉ đương nàng lại tái phát tính tình. Trấn An vươn tay xoa xoa nàng điểu đầu. Ta đi một chút sẽ về. Ân du xương bỗng nhiên lại cảm tính lên. Cọ cọ hắn khô ráo lạnh lẽo bàn tay. Cảm nhận được cùng chính mình cùng nguyên hơi thở. Trong lòng nổi lên từng trận chua xót, tộc thúc thọ nguyên vô nhiều, phi thăng lại vô vọng, về sau khả năng cũng chỉ dư lại chúng ta, nói bất đồng. Đã chết cũng hảo, trầm vũ mặt vô biểu tình, hoàn toàn không vì lão huyền điểu sắp tiêu vong mà thương cảm. Ngược lại thập phần nghi hoặc với du xương thình lình xảy ra cảm xúc. Liền tính ngày thường tính tình không tốt. Du xương cũng không sẽ như thế lặp lại thêm khác thường, như thế. Đỡ phải hắn cả ngày quản này quản kia. Nếu không phải hắn thả chạy kia nhân tộc kiếm tu. Hiện giờ chúng ta nhưng sẽ chịu bực này khổ sở. Du xương oán hận mà oán trách vài câu sau. Thực mau lại khôi phục ngày thường bình tĩnh. Đi thôi, mặc kệ có cái gì tin tức đều nhanh chóng trở về. Trầm vũ thấy nàng cảm xúc không hề lặp lại. Gật gật đầu về phía trước nhảy hóa thành điểu thân, triển khai hai cánh chấn động, chớp mắt liền biến mất ở vạn yêu sơn mạch chỗ sâu trong, ở hắn đi rồi. Du xương lại là một trận nói không nên lời khó chịu. Chính mình cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, cẩn thận kiểm tra quá chính mình thương thế. Tuy rằng bị kia cổ quái kiếm khí cùng bạch hổ bí thuật bị thương không nhẹ, nhưng rõ ràng là ở thong thả khôi phục chung. Muốn nói đau đớn khó nhịn, từ trước cũng không phải không có chịu đựng quá cùng loại đau đớn, cố tình chính là toàn bộ điểu đều. Không có sức lực, phảng phất trong cơ thể sinh ra một cái vô hình hắc động. Muốn rút ra nàng linh lực, tinh lực cùng huyết mạch chi lực nghĩ đến này. Du xương bỗng nhiên sửng sốt, ngay sau đó lồng ngực trung truyền đến kịch liệt tim đập. Nên không phải là, nàng đem lực chú ý tất cả đặt ở trong bụng cảm ứng. Qua ước chừng một nén nhang, đen nhánh sâu thẳm trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, khó trách nàng ngày gần đây như thế cổ quái. Nguyên lai là người đang có thai, huyền điểu nhất tộc huyết mạch thuần tịnh cao quý, rất khó dựng dục hậu đại. Nàng nguyên bản tưởng cũng chưa dám nghĩ tới việc này. Ai biết này hỉ sự tới như thế ngoài ý muốn, du xương ở sào huyệt trung hỉ khí dương dương mà đãi vài. Thiên! Tò mò trong bụng chim non trứng đến tột cùng khi nào hiện hình. Tò mò nó bao lâu mới có thể phá xác mà ra. Tò mò nó sẽ là chim trống vẫn là chim mái. Thẳng đến thu được trầm vũ đưa tin. Nàng trong mắt ý cười mới dần dần đạm đi. không bao lâu liền nhiễm một tầng giận tái đi, truyền tống trận từ một khác đầu bị hủy. Chẳng lẽ muốn tại đây hẻo lánh nơi nghỉ ngơi mấy chục năm lâu? Khẳng định là kia kiếm tu cùng Bạch Hổ, hai cái đê tiện huyết mạch, chung có một ngày muốn cho các ngươi nếm hết sống không bằng chết khổ sở. Đi ra truyền tống quảng trường, Phất Y liền thấy Bạch Đồng tâm sự nặng nề. Trên mặt thế nhưng lộ ra khó được nghiêm túc biểu tình, tiền bối đây là làm sao vậy? Ăn đến không đủ, nàng nghĩ không ra thiên tính lạc quan Bạch Đồng có thể có cái gì quan trọng sự. Mấu chốt ngày gần đây cái gì cũng chưa phát sinh. Phược Long vực một hàng còn phải một hồi cửu tinh liền nguyệt đại cơ duyên. Thực sự không cần thiết mặt ủ mày ê, linh giác có dị. Giống như có cái gì không tốt sự sẽ phát sinh. Bạch Đồng ứng một câu. Chính mình lại không quá có thể xác định địa đạo. Bất quá lại giống như cùng ta không có gì quan hệ. Vừa mới một hủy diệt truyền tống trận, ta liền có loại cảm giác này. Có lẽ Phược Long vực nội đang ở này sinh cái gì, Phất Y thầm nghĩ có hai chỉ huyền điểu ở Phược Long vực, cái gì chuyện xấu đều có khả năng nảy sinh. Nghĩ nghĩ nàng trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Nảy sinh, chuyện xấu, Lệ Tiêu nên sẽ không chính là ở thời điểm này sinh ra đi. Muốn thật là hắn mau giáng sinh. Bạch Đồng có không ổn dự cảm đúng là bình thường, Phất Y lại nghĩ đến Bạch Đồng chú định ngã xuống. Ngẫm lại hiện giờ cùng huyền điểu ác liệt quan hệ, nói không chừng nàng chết cũng cùng huyền điểu có quan hệ. Linh giác mơ hồ, thuyết minh sự tình khoảng cách phát sinh còn xa xôi không thể với tới. Nếu không phải yêu tổ huyết mạch đặc thù, liền điểm này nhi vi diệu phản ứng đều sẽ không có, nhưng Phất Y không biết nên như thế nào khuyên. Nàng tưởng khai, có một số việc không phải nàng có thể thay đổi, liền tính có thể thay đổi. Nàng cũng không thể đi can thiệp, không đợi nàng nghĩ đến như thế nào trả lời. Liền thấy Bạch Đồng bỗng nhiên lại cười khai nhan, ai nha? Sầu này đó không thể hiểu được đồ vật làm chi? Dù sao thiên đại kiếp số nện xuống tới, còn có tu vi so với ta cao trống. Ta cảm giác nuốt mấy chỉ yêu thú, tu vi hơi có tiến bộ. Về sau liền không đi theo ngươi khắp nơi loạn dạo lạp. Bạch Đồng tính toán đi trước thành yêu vực bế quan. Phất Y nghĩ nghĩ không có nói ra đồng hành. Ở chỗ này không có đồng môn liên thủ. Không có tin được tiền bối che chở. Nàng không dám tùy tiện đi thăm cửu tinh sơn mạch nguyện tiền bối thành công đột phá. Nếu là có duyên, 6 năm sau độ ách vực gặp lại, biết rồi. Người nổi bật chính thịnh. Nhớ rõ tránh đi ma tu cùng Phật tu địa bàn a, Bạch Đồng dặn dò vài câu. Bỗng nhiên lại tựa nhớ tới cái gì giống nhau. Đem Phất Y kéo đến hẻo lánh chỗ cháo thượng một tầng kết giới mới nói. Đúng rồi, người không phải còn thiếu ta hai người tình sao? Là, tiền bối chỉ lo phân phó. Phất Y xác thật phát ra từ nội tâm cảm kích Bạch Đồng làm hết thảy. Trừ bỏ trợ nàng cứu trợ Chu, Viên Nhị vị trưởng lão, dọc theo đường đi bảo vệ. Cùng với ra tay đuổi đi huyền điểu đều là đại ân, Bạch Đồng trầm ngâm một lát. Vui cười biểu tình dần dần đạm đi. Trong mắt lập lòe nghi hoặc cùng mê mang nhẹ giọng nói. Chuyện thứ nhất, ta muốn hỏi một chút ngươi đến tột cùng là ai, nàng thanh âm phóng thật sự nhẹ. Rõ ràng đang ở kết giới. Vẫn là sợ bị ai nghe qua giống nhau, ngay từ đầu cảm thấy ngươi hơi thở cổ quái lại thân thiết. Cẩn thận quan sát hồi lâu phát hiện ngươi đều không phải là yêu tu. Nếu đây là nhân truyền thừa ký ức sinh ra quen thuộc. Như vậy thuyết minh ngươi từng tồn tại với qua đi. Này thật sự là nói không thông, Phất Y ở trong lòng châm trước một lát. Cuối cùng vẫn là chậm rãi nói. Tiền bối sở dĩ cảm thấy quen thuộc. Là bởi vì tổ tiên từng cùng nhân tổ từng có chặt chẽ liên hệ. Mà ta vừa lúc là nhân tổ hậu duệ chi nhất. Hết chương.